vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 32, bình an trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Thạch Thành, Trần Gia Trần Mục chậm rãi mở ra con ngươi, nhắn cảm giác ở ngực đau rát. Mở mắt ra liền trông thấy lưng tựa đầu giường nghỉ ngơi Đường Huyền, nàng còn nắm Trần Mục tay nhỏ theo sáng sớm thủ đến đêm khuya. Mẫu thân, Trần Mục nhẹ giọng hô, nghe được Trần Mục kêu gọi, Đường Huyền mở mắt ra thần tình kích động nói. Mục nhi, Đường Huyền khẽ vuốt Trần Mục cái trán. Trần Mục gặp mẫu thân rơi lệ tự trách nói. Mẫu thân, thật xin lỗi, là ta để ngài lo lắng. Đường Huyền vội vàng lau đi khóe mắt nước mắt kiêu ngạo nói. Mẹ đây là cao hứng. Mẫu thân, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Trần Mục vừa cười vừa nói. Đường Huyền gần nhất trong khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi thật tốt, đã muốn chiếu cố tuổi nhỏ Trần Dĩnh, còn muốn thay Trần Nghiêm cùng Trần Mục lo lắng. Nhìn đến Trần Mục thanh tỉnh, Đường Huyền rốt cục có thể yên tâm đi về nghỉ một lát. Làm mẫu thân rời phòng sau, Trần Mục mới lộ ra vẻ mặt thống khổ. Vết thương có chút sâu, muốn phải nhanh chóng khép lại, xem ra cần phải đổi lấy đan dược mới được, thành công đổi lấy bổ huyết đan, tiêu hao 200 đánh dấu giá trị. Trần Mục phục dụng bổ huyết đan về sau, lập tức sử dụng hô hấp pháp, vết thương trên người dần dần khép lại, sói mòn khí huyết cũng đang khôi phục. Hắn nhắm mắt lại, da thịt tản ra nhàn nhạt huyết quang, sau cùng huyết quang nội liễm. Trần Mục sắc mặt tái nhợt biến đến hồng nhuận phơn phớt. Hôm sau, sáng sớm, gió tuyết một chút ngừng. Trần phủ bên trong vô cùng náo nhiệt, hàng xóm láng giềng đều đuổi tới thăm Trần Mục. Đường Huyền muốn Trần Mục tĩnh dưỡng, cho nên mọi người không thể nhìn thấy Trần Mục, bất quá tâm ý của bọn hắn, Đường Huyền thực sự không có cách nào cự tuyệt. Phủ thành chủ đưa tới liệu thương bảo dược, sát vách Vương Thẩm trong đêm giết bà gà phối trên trăm năm lão tham, nấu ra ngon canh gà, liền nồi đưa đến Trần phủ. Triệu gia càng là đưa tới khối nhỏ, kỳ lân xương, truyền thuyết kỳ lân xương nghiền nát có thể trị bách bệnh. Đến mức cái kia hắc vấn đề có phải hay không kỳ lân xương, tất cả mọi người không thể xác định. Kỳ lân là thánh thú trần thế khó kiếm tung tích, nó hài cốt càng là nhân gian chí bảo thiên kim khó cầu. Đối với nhiệt tình của mọi người trợ giúp, Đường Huyền rất cảm động, lần này Trần gia đông như trời hội cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, đám láng giềng đều là xuất phát từ cảm kích. Bọn họ là đến báo ân, Trần Mục là Hắc Thạch Thành anh hùng. Quảng cáo, trong thành tiểu lâu trà quán đều đang nghị luận Trần Mục sự tích, kể chuyện tiên sinh tình cảm dạt dào nói. Cái kia băng xương lang vương, ba một chút đập vào Trần Mục trên thân, đem hắn trùng điệp đập vào trong đống tuyết. Chung quanh hài đồng nghe trong lòng run sợ, nói thì chậm khi đó thì nhanh, Trần Mục rút ra bên hông kiếm gỗ, một cái trơn xúc theo băng xương lang vương dưới hông lướt qua, một kiếm chém giết lang vương. Đây đều là kể chuyện tiên sinh nghe người khác nói, bọn tiểu bối nghe nhiệt huyết sôi trào, có tiểu mập mạp kích động lớn tiếng nói. Về sau ta gặp phải yêu thú, cũng muốn trơn xúc. Kể chuyện tiên sinh không có miêu tả ra cuộc chiến đấu kia chi tiết, Trần Mục dùng chiết dược phân tán băng xương lang vương chú ý, sau cùng mới đánh lén thành công. Trơn xúc cũng không phải là quan trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Mộ Đông Lưu loại kia cường giả chú ý tới, Trần Mục là sử dụng sách lược thắng hiểm, hắn đương nhiên sẽ không giống kể chuyện tiên sinh giống như khắp nơi nói. Trong thời gian ngắn, Hắc Thạch Thành bên trong thì có mấy cái phiên bản, Trần Mục trảm thủ lang vương, Trần Mục mổ bụng lang vương, Trần Mục trên thân kiếm lau độc, mọi người chỉ biết là lang vương là Trần Mục giết. Đường Huyền muốn chiếu cố Trần Dĩnh, Trần Hy liền đem sát vách Vương Thẩm nấu canh gà bưng đến Trần Mục trong phòng. Tiểu Mục tỉ tỉ cho ngươi ăn, tạ tạ đại tỉ ta tự mình tới. Trần Mục miễn cưỡng ngồi dậy, đi qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, tinh thần hắn khôi phục không tệ. Vị đạo thật tốt, Trần Mục nâng lên canh gà uống say sưa ngon lành, đây là sát vách Vương Thẩm nấu, Trần Hy khẽ cười nói, sau đó khăn dặn Trần Mục nghỉ ngơi thật tốt. Trần Mục vừa cười vừa nói, chờ ta thương thế tốt lên chút liền đi cảm ơn Vương Thẩm. Tiểu Mục, chờ ngươi khôi phục về sau, còn phải cho tỷ tỷ giảng ngươi là như thế nào đánh giết lang vương. Ừm, không có vấn đề. Trần Mục nằm ở trên giường hồi tưởng, hình ảnh chiến đấu rõ mồn một trước mắt, hiện đang hồi tưởng lại đến đều là phía sau lưng phát lạnh, có thể nói là tuyệt địa cầu sinh. Trải qua hai ngày nữa tĩnh dưỡng, Trần Mục phục dụng các loại ly kỳ cổ quái dược vật, hắn khôi phục rất không tệ, đã có thể rời giường đi lại. Đường Huyền không cho phép hắn những ngày này luyện kiếm, tới gần giữa trưa lúc Trần Mục bỗng nhiên mở mắt ra, hắn xoay người mà lên, mắt trong mang theo ý cười, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, Triệu Phi Yên mang theo Gia Gia bọn họ bình an trở về Trần gia. Gia Gia bọn họ khí tức bây giờ vô cùng yếu, hẳn là tại trong gió tuyết gặp phải phiền phức. Thuận Phong Tiêu Cục trên đường tao ngộ yêu thú, không sai bị vây ở trên tuyết sơn, nếu không phải Triệu Phi Yên tiến đến, bọn họ đều muốn chết cóng ở trên núi. Trong đại sảnh, Đường Huyền cùng Tự Yến vội vàng cho Trần Nghiêm bọn họ chuẩn bị nước nóng ấm áp canh. Trần Thiên Nam thần tình kích động nói, vừa thanh lý thành tường lão Ngô nói với ta tiểu mục chém giết Lang Vương, dựa vào hắn bảo trụ toàn bộ Hắc Thạch Thành. Mọi người đối với cái này đều có chút mộng, Trần Hy liền vội vàng gật đầu, hưng phấn nói, đúng vậy à, nếu là không có tiểu mục mọi người chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Trần Hạo kích động nói, tiểu mục một mình tiềm phục tại trong đống tuyết sau cùng thành công đánh giết băng xương Lang Vương, vây khốn Hắc Thạch Thành yêu thú mới tán loạn. Trong mắt mọi người chấn kinh lộ rõ trên mặt, Mục Nhi còn tốt đó chứ? Trần Nghiêm vội vàng quan tâm nói, Mục Nhi ở ngực bị thương không nhẹ còn tại đã không có trở ngại, hiện tại chính trong phòng tu dưỡng. Đường Huyền trong mắt hiện ra lệ quang, Trần Uy toàn thân run rẩy mở miệng, ta vào thành thời điểm nhìn đến cái kia Lang Vương đầu, hai chân nhịn không được run lên, sau khi chết đều giữ như vậy tiểu mục quả thực là thiên túng thần võ. Gia Gia, cha, đại bá, Trần Mục xuất hiện tại đại sành, thân thể của hắn khôi phục không tệ, đã nhìn không ra thụ thương dấu vết. Trần Nghiêm kích động đem Trần Mục ôm, Đường Huyền thần sắc lo lắng nói, phu quân, Mục Nhi trên thân còn có thương tổn, ngươi chú ý một chút. Ha ha ha, Trần Nghiêm vội vàng thận trọng đem Trần Mục buông ra, Trần Nghiêm lấy tay xoa nhẹ Trần Mục đầu trịnh trọng nói. Ngươi về sau khẳng định so cha có tiền đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục nháy nháy mắt, trong phòng nghe vậy cười ha ha, Trần Nghiêm chính mình cũng theo cười rộ lên, thực lực của hắn bây giờ đã kém xa Trần Mục. Trần Thiên Nam bọn họ bên ngoài nửa tháng không có nghỉ ngơi, sớm đã kiệt quệ uống xong ấm canh về sau trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trần Mục đến sân vườn, Triệu Phi Yên đang đứng tại trong đình viện, Trần Mục đi vào Triệu Phi Yên bên cạnh lại phát hiện nàng nhìn lên bầu trời xuất thần. Nàng đang nhìn cái gì? Trần Mục theo Triệu Phi Yên ánh mắt nhìn qua, không thấy bất cứ một thứ gì. Trần Mục khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Đa tạ tiên tử tỷ tỷ giúp đỡ, về sau ngươi nếu là có chỗ cần hỗ trợ, nói cho ta biết liền tốt. Thì ngươi, Triệu Phi Yên không có để ý, lần này là mạng ngươi lớn, cái kia băng xương Lang Vương vừa trưởng thành, thực lực cũng thì tương đương với tam phẩm kiếm hậu, ngươi có thể giết chết nó, đơn thuần may mắn. Triệu Phi Yên vô tình giễu cợt nói, băng xương Lang Vương là Lang Vương, cũng không phải là yêu vương, đừng nói là yêu vương, đổi thành có kinh nghiệm Lang Vương, Trần Mục đều muốn lạnh ở ngoài thành, đáng tiếc đổi không được. Trần Mục không có sinh khí, Triệu Phi Yên trợ giúp Gia Gia bọn họ thoát khốn, trong lòng của hắn chỉ có cảm kích. Đến rồi, Triệu Phi Yên bỗng nhiên khom mình hành lễ, Trần Mục hơi kinh cao ngạo Triệu Phi Yên vậy mà như thế cung kính, chẳng lẽ nói là Khương Phục Tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời, tuyết quang vạch phá mây đen, ánh sáng mặt trời theo tuyết quang sau vẩy xuống nhân gian, quang mang là như thế lóa mắt, Trần Mục mở to hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Khương Phục Tiên chú ý tới trong đình viện Trần Mục trong chốc lát bốn mắt tương tử. Thế mà Khương Phục Tiên không có ở Hắc Thạch Thành dừng lại, nàng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, quảng cáo, không thấy rõ, Trần Mục nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn có thể cảm giác được Khương Phục Tiên đi ngang qua Hắc Thạch Thành thường có ý thả chậm tốc độ cho dù là dạng này, Trần Mục cũng không cách nào thấy rõ Khương Phục Tiên bóng người, không biết nàng tại sao tới Bắc Hoang. Khương Phục Tiên sau khi rời đi Triệu Phi Yên trầm giọng nói. Nếu như nhìn thấy sư tôn, đừng nói lung tung, ta hiểu, không chỉ là ta chuyện uống rượu, còn có ngươi thụ thương sự tình cũng không thể để sư tôn biết được. Trần Mục cười gật đầu, hắn nghi ngờ nói, ngươi sư tôn chạy Bắc Hoang tới làm cái gì? Không rõ ràng, Triệu Phi Yên khẽ lắc đầu, trước kia sư tôn rất ít đặt chân Bắc Hoang, cực hàn lẫm đông yêu thú tàn phá bừa bãi, Bắc Hoang đại địa biến đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Khương Phục Tiên đi vào Bắc Nguyên, nàng chân đạp hư không, di thế độc lập. Bắc Nguyên cùng yêu tộc sinh hoạt địa vực tương liên, ở giữa là Bắc Lâm tuy nhiên cây cối tươi tốt nhưng không cách nào ngăn cản luồng khí lạnh. Bắc Lâm bên trong, hơn 10 trượng cao bát tí yêu hầu phát giác được nguy hiểm, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con mắt trợn lên, tim đập nhanh nói. Rút lui, yêu hầu lại miệng nói tiếng người, vô số yêu thú theo nó chạy trối chết. Bát tí yêu hầu là hàng thật giá thật yêu hoàng, liền phiếu miểu các cùng hạo nhiên tông đều lấy nó không có cách, giờ phút này lại tại hốt hoảng bắc trốn. Bầu trời cái kia đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp để nó tuyệt vọng, liền xem như yêu tộc đại thánh ở chỗ này, cũng phải cụp đuôi chạy trốn. Gió tuyết đầy trời bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Phục Tiên đối với phía trước huy kiếm, chạm mặt tới luồng khí lạnh bị cắt đứt, nguy nga băng sơn hoành không xuất thế, cái kia tòa băng sơn chân áp tại Bắc Lâm phía trước cánh đồng tuyết phía trên, xuôi nam luồng khí lạnh đều bị băng sơn ngăn trở thuận tiện ngăn trở yêu thú xuôi nam cướp bóc đường. Luồng khí lạnh biến mất. Bắc Hoang gió tuyết ngừng, phiếu miểu các chỗ sâu tóc trắng bà lão nhìn đến đột nhiên tạnh bầu trời, cả kinh nói. Cưỡng ép cải biến tự nhiên quy tắc chỉ có kiếm thánh cường giả có thể làm được, chẳng lẽ là Lăng Vân Tông cái vị kia? Bắc Hoang bầu trời trong trẻo, Hạo Nhiên Tông bên trong có áo bào xanh trung niên đối với Bắc Nguyên phương hướng chắp tay, thần sắc kính sợ nói. Đa tạ Khương Tông chủ, vô số cổ tộc trưởng lão cùng tông môn cường giả đều biết là Khương Phục Tiên lên phía Bắc, trong con mắt của bọn họ mang theo kính sợ cùng nghi hoặc. Trước kia Lẫm Đông có thể chưa thấy qua Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên ngoái nhìn qua Hắc Thạch Thành phương hướng, nàng chuẩn bị đi Trần gia nhìn xem. Cách chương.